Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, hai lần liên thủ. Băng Phách Thần Quang Kiếm vốn là thiên hạ nhất đẳng kiếm quyết pháp môn, mà Minh Ngọc càng là có cơ duyên khác, nàng thân mang có thể đông kết vạn vật băng xương hàn ý. Thậm chí liền ngay cả Tôn Hằng kiếm khí bên trên phần thiên chân hỏa đều có thể làm hao mòn. Cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng làm cho môn này kiếm quyết uy năng tại nàng trong tay bạo tăng. Lúc này kiếm quang nhảy động, hoành treo chân trời, khắp trải một phương, một thời gian càng là để cho Triệu Hợi động tác cũng hơi hơi một ngăn. Biết được Thái Âm Quan tin tức về sau, Triệu Hợi cỗ này phân thân liền vội vàng chạy đến, vì thế thậm chí bỏ một tòa vốn muốn tới tay thành lớn. Đối với Thái Âm Quan, hắn nhất định phải được. Lại không nghĩ, chuyến này càng là nhiều lần gặp khó, nếu là có kim đan cao thủ chặn đường thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hướng hắn vũ động nanh vuốt là vài cái đạo cơ tiểu bối. Thật can đảm. Thân là kim đan tông sư, Triệu Hợi tự có hắn khinh thường một phương, không cho người khác xâm phạm uy nghiêm. Lúc này bị người khiêu khích, càng là việc quan hệ hắn thành đạo đồ vật Thái Âm Quan. Một thời gian, lửa giận càng là không thể ngăn chặn từ trong lòng của hắn dâng lên. Nếu các ngươi muốn chết, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Triệu Hợi mắt hổ vừa mở, thần niệm khẽ động. Trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí càng là cùng nhau sao động. Theo hắn đại thủ một nắm, vô hình ba động trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Vô số đạo pháp thuật linh quang giống như hoa lê tỏa ra. Giữa trời hiện lên, âm khóa thành lưới, bắt trói bốn phương, ám lôi thiểm động, lôi minh không dứt, âm sát chi quang trào lên mà đến, quét ngang toàn trường. Đột kích băng phách thần quang khí thế lao tới trước hơi chậm lại, liền bắt đầu chia năm xẻ bảy, cũng bị tất cả linh quang đè ép không ngừng lui lại. Triệu Hợi mặc dù một người, nhưng kim đan uy năng lại có thể che lại trăm người, ngàn người, cho dù ở cái này táng thần chi địa, cũng tuyệt đối không cho người khác khinh thường. Mà lại, hắn sở tại cái này phương viên trăm dặm, thiên địa linh khí toàn bộ thụ nó trưởng khống, ngoại nhân căn bản là không có cách mượn lực. Phương này thiên địa khí cơ càng là đều ở hắn cảm giác bên trong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn hắn một đôi pháp nhãn. Lúc này một vị kim đan tông sư uy năng thi triển hết, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền có vô số đạo pháp thuật tại không trung hiện lên, hướng bốn phương không ngừng oanh kích. Một thời gian, Lệnh Hồ Minh đã là mệt mỏi, bỏ chạy không được, mà Minh Ngọc kiếm quang phạm vi bao phủ cũng là càng ngày càng nhỏ. Hai nhân khẩu khí mặc dù lớn, lại cũng không có thể thay đổi thế cục. Đây là tại táng thần chi địa, đối với kim đan tông sư có cực lớn áp chế. Nếu như là đổi thành ngoại giới, người khác sợ sớm đã tuyệt vọng. Cảm ơn, Tôn Hằng thở khẽ khí tức, phất tay chấn khai một đường tới tập linh quang, trì hoãn âm thanh mở miệng, coi như ta thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Hiện tại, thả ta xuống đi, ngươi đương nhiên muốn nợ nhân tình. Lệnh Hồ Minh thân hình chớp động, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng, đối với hắn hiện tại hình dáng tướng mạo hiện lên một tia kinh ngạc. Lại nói, ngươi vậy mà không có việc gì, điểm ấy tổn thương, tính không được cái gì. Tôn Hằng lắc đầu, mặc dù cứng rắn chịu cái kia kiếm gỗ một kích, nhưng Tôn Hằng thụ thương lại cũng không có Lệnh Hồ Minh tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn thân có Thái Âm Quan hộ thể, lại thêm người khoác kim tỏa khải, lại thêm chính hắn bản thân phòng ngự năng lực, đã đầy đủ cường hãn. Lại thêm miễn bàn bồ đề thần quang chữa trị nhục thân diệu dụng, cho dù có tổn thương, chỉ cần không phải quá nặng, đều có thể thoáng qua phục hồi như cũ. Nếu không phải có như thế tiền vốn, hắn lại sao dám tại một vị kim đan tông sư trước mặt vung vẩy trường đao. Ngươi cái này lực phòng ngự. Lệnh Hồ Minh nhịn không được mắt lộ ra kinh hãi, nhìn xem Tôn Hằng lắc đầu liên tục, vốn cho rằng ta đã cũng đủ đánh giá cao, lại không nghĩ, lại còn là đánh giá thấp. Nếu như thế, hắn một tay chấn động, đem Tôn Hằng đi đến mãnh liệt vứt, xem ngươi, bành, Tôn Hằng mượn lực hư đạp, dưới chân hư không đột nhiên nổ tung một đóa màu ngà sữa sóng khí, mà thân hình hắn cũng bay thẳng Triệu Hợi mà đi. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, tại thi triển cửu u minh thể thời khắc, hắn thi triển kiếm khí thần thông tốc độ đã là không thua gì Minh Ngọc Băng Phách thần quang kiếm. Vung tay lên, chính là hơn ngàn đạo kiếm khí phá thiên chém vụt. Mắt thấy Tôn Hằng xuất thủ lần nữa, càng là thân hình không ngại, Triệu Hợi cũng là đôi mắt trầm xuống. Trong lòng hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng chuyện này với hắn mà nói, còn không phải tốn nhiều mấy lần tay chân công phu mà thôi. Lớn một chút châu chấu, cũng là châu chấu, bạch, trong tay niết một cái kiếm quyết, ô mộc kiếm lúc này phá không mà lên, đập vụn đột kích kiếm khí, thẳng chạm Tôn Hằng cổ họng. Hắn trôi này ô mộc kiếm chính là thiên ngoại thần mộc chế tạo. Trải qua Minh Hoàng Chân Hỏa trải qua 600 năm dung luyện, bên trong gia trì rất nhiều sơn son linh văn thiên địa linh vật. Để nó có phá pháp, cự lực, không gì không phá năng lực, tại pháp bảo bên trong tự nhiên tính không được mạnh cỡ nào. Nhưng áp chế một vị đạo cơ tu sĩ, lại là dễ như trở bàn tay. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, cả hai lúc này hình thành rằng co. Tiếng va đập một thoáng thời gian như mưa nặng hạt rực rỡ, nối liền không dứt, giữa sân song khí càng là cuồn cuộn không ngớt. Tôn Hằng một thân thần thông thi triển hết, kiếm khí cuồng tiêu, càng là cản lại Triệu Hợi đại bộ phận thế công, ngược lại là rất có thể khiêng. Mắt thấy Tôn Hằng tại ô mộc kiếm nhiều lần chạm kích xuống vẫn như cũ có thể ương ngạnh treo chống, Triệu Hợi ánh mắt cũng thay đổi càng ngày càng âm trầm. Sát cơ càng phát ra nồng đậm. Ngâm, kiếm ngân vang vang vọng hư không. Ô mộc kiếm giữa trời du tẩu, tựa như một đầu kiều yểu chuyển động hắc long. Kiếm thế cũng theo đó đột nhiên dâng lên. Mỗi một kích đều mang theo thiên địa chi lực gia trì, tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống cự sơn. Oanh hư không loạn chiến, mà Tôn Hằng cũng bắt đầu hiển lộ ra trông đỡ hết nổi hình dáng. Cắn chặt hàm răng, hai mắt như muốn xanh rách, nhưng Triệu Hợi cử động lần này lại làm cho hai người khác tình huống vì đó dừng một chút. Minh Ngọc lơ lửng hư không, tóc dài đón gió bay lượn, trước thân một thanh óng ánh phi kiếm như cùng vật sống một dạng nhẹ nhàng khiêu động. Vô tận hàn ý đương nhiên trong cơ thể nàng hiện lên, băng phách thần quang kiếm trận, bá, kiếm quang lóe lên, hàn mang giữa trời du tẩu, vô số đạo băng chi ngọc xiên trong nháy mắt hiển hiện tại chỗ, cũng hướng phía lan tràn khắp nơi ra, càng có mấy tòa băng sơn, theo kiếm quang chuyển động lặng yên đứng sừng sững hư không, đem nơi đây bao quanh bao vây, linh quang lay động ở giữa. Băng tinh lấp lóe, bảy màu rực rỡ, một thời gian nhìn qua càng là lộng lẫy, mà tại cái này tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, có là vô tận sát cơ. Băng phách thần quang, Minh Ngọc đôi mắt đẹp vừa mở, một đôi mắt bên trong đều là tuyết trắng, giữa thiên địa hàn ý càng là đột nhiên đại thịnh, vù vù, vầng sáng lưu chuyển, băng lăng run rẩy. Vô số đạo lưu quang tại đầy trời băng chi ngọc xiên bên trong du tẩu. Thoáng qua lại hóa thành rét lạnh kiếm quang tiêu xạ mà đi. Đột nhiên, thiên địa sáng rõ, thần quang trải qua băng tinh chiếu rọi, phản xạ, số lượng đã là không thể tính toán, giống như vô số cái gương, đồng thời tách ra đạo đạo vầng sáng, hướng phía bên trong một người đánh tới, một ngàn đạo. Một vạn đạo, kiếm quang vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, như trào lên quét sạch thủy triều, một đợt cao hơn một đợt. Lệnh Hồ Minh nói không tệ, trong ba người, biết đánh nhau nhất, không thể nghi ngờ là tu luyện băng phách thần quang kiếm Minh Ngọc. Cho dù là Kim Đan Tông Sư Triệu Hợi, lúc này bị kiếm quang khóa chặt, lại cũng mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, không thể không thu hồi áp chế Tôn Hằng Ô Mộc Kiếm. Ô, vô tận kiếm quang bên trong, bôi đen ngầm lặng yên sinh ra, cái kia Ô Mộc Kiếm vây quanh Triệu Hợi điên cuồng xoay tròn. Một luồng huyền u chi khí cũng đương nhiên giữa sân chậm rãi sinh sôi. Giống như một cái từng bước bành trướng vòng xoáy, chịu lấy băng phách thần quang kiếm trận, một chút xíu khuếch trương. Nhưng vòng xoáy khuếch trương, lại tại nửa đường liền nhận lấy trở ngại. Mở, Tôn Hằng khẽ quát một tiếng, cầm đao điên cuồng xông, bạo trảm, hắn hồn thân cơ bắp căng cứng. Lực lượng rời núi lấp biển tại thể nội phun trào, khí huyết nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hạc cuồn cuộn. Chuyển động không ngớt, Kim Cương Minh Vương Quyết, Thái Âm Pháp Thể, Bách Luyện Chân Thân, Thông Tí Viên Hầu Huyết Mạch, còn có cái kia Cửu Tinh Điểm Mệnh Thuật, có thể áp kim đan lực lượng, trải qua đỉnh phong võ đạo vận chuyển, tề tụ lưỡi đao, lúc này hắn đã coi nhẹ quanh người đột kích thế công. Trên thân Minh Vương nộ giấy lên ngọn lửa vô hình kéo dài trăm thước. Bị phi thiên chân hỏa bao vây đao quang như khai thiên cự phủ. Hướng phía dưới hung hăng bổ tới. Oanh, hư không chấn động không ngừng. Mà trên người Tôn Hằng cũng thỉnh thoảng sẽ bắn ra xuất ra đạo đạo vết máu. Nhưng có cái này bồ đề thần quang, một chút vết thương nhỏ với hắn mà nói đều không ảnh hưởng toàn cục, lại thêm không tổn hao gì tự thân lực lượng, mà tại Tôn Hằng cùng Minh Ngọc kỳ lực vây giết phía dưới, Triệu Hợi cũng cuối cùng cảm nhận được đủ để chí mạng uy hiếp. Hai cái này đạo cơ tu sĩ cũng làm cho hắn không thể không nghiêm mặt mà đối đãi. Trong cơ thể kim đan cuồng loạn, một luồng tinh thuần nồng đậm pháp lực liền một mạch không ngừng tràn vào Ô Mộc Kiếm bên trong. Kiếm quang đến cái này gia trì, uy năng cũng từng bước gia tăng, dần dần tới gần táng thần chi địa đối với tu hành người áp chế đỉnh phong. Mở cho ta, theo một tiếng quát lớn, hư không rung mạnh, vòng xoáy lập tức điên cuồng khuếch trương, Tôn Hằng thân hình chấn động, kỷ bị chém bay 10 dặm có hơn, trên thân kim tỏa khải cũng ở trước ngực hiện ra một đạo to lớn vết rách. Vết rách hướng bên trong kéo dài, xé rách hắn da thịt, cơ bắp, khiêu động trái tim đã là có thể thấy rõ ràng. Đầy trời thần quang cũng bị phồng lên vòng xoáy đường cũ đỉnh trở về. Càng là nghiền nát băng lăng, đánh tan băng sơn, cũng làm cho Minh Ngọc nhận công pháp phản chế. Thân hình run lên, khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Xem tình hình, cho dù Tôn Hằng, Minh Ngọc toàn lực mà làm, cũng là không cách nào áp chế một vị thực lực hạn chế Kim Đan Tông Sư. A, mà lần này cực hạn bộc phát, cũng làm cho Triệu Hợi khí tức một hư. Nhưng hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay lập tức nhẹ a một tiếng, liền muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình nhoáng lên, liền muốn rời xa nguyên địa. Bá, hư không khẽ run lên, một vệt màu đồng cổ kiếm mang đột ngột xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Kiếm mang kia không biết từ đâu mà đến, cũng không biết muốn đi nơi nào, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nguy cấp. Lúc nào tới thế nhanh chóng, để cho người ta kinh dị. Quan trọng hơn là đối phương chọn lựa thời cơ cũng là vừa đúng. Đúng là hắn khí tức suy yếu đến cực hạn, đang muốn quay lại lúc, mà một kiếm này nếu như là trúng đích, hắn sẽ chết. Đông, Triệu Hợi trong cơ thể kim đan điên cuồng loạn động, đan lực hiện lên, vốn đã dã rời tinh khí thần đến cái này kích thích. Trong nháy mắt chấn động, Hừ, ý niệm chấn động hư không. Hắn thân hình cũng điên cuồng hướng phía bên cạnh di chuyển. Đồng thời Ô Mộc kiếm thừa cơ quét ngang mà ra. Bá, đột kích kiếm mang chia ra làm bảy. Kiều Yểu gặp lại, vượt qua Triệu Hợi thân hình. Chớp mắt rơi trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Khụ khụ, Lệnh Hồ Minh hiển lộ thân hình. Nhịn không được xoa ngực ho nhẹ. Khá lắm, xem người khác chặn nhẹ nhõm. Chính mình đi tới, thật là lướt qua bên cạnh liền sẽ chết a. Mà lúc này Triệu Hợi còn lại là cứng đờ thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem chính mình bả vai. Xoẹt, một cánh tay thoát ly hắn nhục thân, hướng phía dưới cái kia một mảnh hỗn độn đại địa rơi đi. Đồng thời, tại bộ ngực hắn cũng có một đạo ảm đạm vết máu lặng yên hiển hiện. Cũng hướng phía thắt lưng lan tràn, nhưng cũng may, vết máu cũng không có đem hắn từ đó tách ra. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua thân hình, lại có thể chém xuống chính mình một đầu cánh tay. Này kiếm khí, ngẩng đầu lên, Triệu Hợi hai mắt âm u nhìn về phía ba người. Tôn Hằng cất bước tiến lên, trên thân cái kia giữ tợn miệng vết thương càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Liền ngay cả Kim Tỏa Khải cũng chớp động lên lưu quang, như nước chảy tránh ra vết nứt từ chậm rãi khép lại. Minh Ngọc ở phía xa thở dài khí tức, hàn ý ngưng kết, thành treo lơ lửng trên không một đạo băng lăng. Phi kiếm tại trước người nàng run rẩy, băng chi ngọc xiên lập tức bắt đầu hướng phía lan tràn khắp nơi. Thoáng qua đã bao trùm gần dặm đại địa. Giống như một tòa băng điêu ngọc xây sơn phong, nguy nga đứng sừng sững, cũng chậm rãi khuếch trương. Mà Lệnh Hồ Minh còn lại là một tay xách ngược một thanh cổ đồng đại kiếm, tại hư không không ngừng du tẩu, để cho người ta không thể phỏng đoán. Các ngươi quả nhiên là rất tốt. Quét mắt toàn trường, Triệu Hợi vừa bắt đầu đến đây lúc cái kia trong mắt sốt ruột đã là chậm rãi tan biến. Hắn hướng phía ba người nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân một bước, càng là chủ động hướng phía nơi xa thối lui. Thái Âm Quan, ta nhất định phải được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng, khi đó các người sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Cùng cái khác người tu hành khác biệt, hắn chính là cương thi chi thân, nhục thân bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến pháp lực vận chuyển. Lúc này, đối mặt ba người liên thủ Triệu Hợi đã mất nắm chắc. Có thể nhịn đối với Thái Âm Quan dụ hoặc, tại ba cái trước mặt tiểu bối chủ động rút lui, với hắn mà nói đã là vô cùng nhục nhã. Cái kia tại hư không quanh quẩn thanh âm, càng là mang theo cỗ nồng đậm sát cơ. Tin tưởng lần tiếp theo gặp mặt, tất nhiên tuyệt không thiện xong có thể. A, nghe vậy, Lệnh Hồ Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường bĩu môi cười lạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Có bản lĩnh ngươi ngay tại Bắc Vực tìm tới ta. Hắn cừu ra rất nhiều, còn chưa hề sợ hãi qua người khác uy hiếp. Mắt thấy Triệu Hợi đi xa, cảm giác bên trong không còn chút nào nữa dị dạng, Tôn Hằng mới thở dài một hơi, sắc mặt phát ra trắng xám. Chính diện ngạnh kháng một vị kim đan tông sư công kích, liền xem như hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Chậm phục hồi, Tôn Hằng thu hồi trường đao, hai tay ôm quyền nói: hai vị, lần này đa tạ. Hắn mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng ngữ khí chân thành, ánh mắt càng là lộ ra cỗ chăm chú. Hôm nay cái này cục, nếu không có hai người xuất thủ tương trợ, hắn khó có bỏ chạy cơ hội. Nhân tình này lại là thiếu. Tôn huynh khách khí. Minh Ngọc một mặt tùy ý khoát tay áo, nói: chúng ta đã nói, tại cái này táng thần chi địa muốn một đường đồng hành, há có thể lừa dối lời. Không tệ. Lệnh Hồ Minh cũng đem trong tay trường kiếm thu hồi, nói: hiện tại xem ra, chúng ta ba người liên thủ, liền xem như đối mặt kim đan cũng có thể khiêng bên trên một khiêng. Tại cái này táng thần chi địa, chỉ cần cẩn thận điểm, là có thể quét ngang đại bộ phận thế lực. Hắc hắc, ngũ sát giáo nhà lớn nghiệp lớn. Chỉ cần chúng ta có thể chia lên một chút, tin tưởng cũng đủ dùng. Hắn cùng Tôn Hằng đều là tán tu. Một người sử dụng tài nguyên có hạn, xa so với những đại thế lực kia nhu cầu thấp. Cho dù chỉ vơ vét mấy chỗ bảo địa, phân một chút cũng đủ sau đó mấy chục năm tu hành cần thiết. Minh Ngọc gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển động, lại đưa tay hướng về sau phương phế tích một chỉ. Nói, bất quá, trước đó, xem trước một chút nha đầu này đi. Nàng, tựa hồ cùng phổ thông thần sứ không giống nhau lắm. Ô, Tôn Hằng, Lệnh Hồ Minh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục